Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì vẫn là trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tranh thủ lúc bà xã ra Hà Nội thì mình cũng đi theo live cho anh em một tập. Mọi người nghỉ lễ có vui không ạ? Chất lượng âm thanh ok đúng không? Hôm nay là đang tập này đang live trên group. Sau cái live này thì mình sẽ xóa đi và mình sẽ up off để tránh cái bản quyền khi mà mình up cái này trên YouTube. Ok, hôm nay là mùng 3 tháng 9, vẫn nghỉ đúng không? Ở anh em Việt Nam thì vẫn nghỉ. Thì chúc anh em có những cái ngày nghỉ lễ này nó rất là vui và thoải mái bên gia đình và thật là an toàn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 294 Đạo Quân. Chắc hôm nay cũng không like được dài nha mọi người nhá. Thì được bao nhiêu thì nghe từng đó, anh em thông cảm. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Nghi Hữu Đạo ở trong thánh cảnh đã đối mặt với lại đám hồ yêu mà có thể hóa hình thành người, mình nhớ là như vậy. Và để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Liệu Nghi Hữu Đạo có mưu kế gì có thể tận dụng được đám yêu hồ này hay không? Thì chúng ta sẽ vào luôn tập số 294 nha. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Yêu hồ nhảy ra từ trong nước bùn, xông thẳng đến chỗ ba người, nhảy lên trên thân cả ba, lắc lư cái đuôi, trên người tản ra ánh sáng. Mông lùng pháp nhãn có thể nhìn thấy được, rót yêu lực vào bản thân tăng cường cho ba người. Không ngừng có yêu hồ nhảy lên, bổ nhào về phía yêu hồ đến trước. Cuối cùng sau lưng ba người kết thành một hàng dài yêu hồ. Cơ thể yêu hồ đều phát ra ánh sáng, vận chuyển yêu lực cho ba người ở trước mặt. Nếu lúc này có tu sĩ nào bay ngang qua, mở ra pháp nhãn, nhất định có thể nhìn thấy một cảnh tượng có thể nói là kỳ quan bên dưới. Bao quanh một quả cầu bùn là ba cái đuôi phát sáng thật dài. Nghi Hữu Đạo đang ở bên trong quả cầu bùn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết lực đè ép càng lúc càng lớn, lớn đến mức cực kỳ kinh khủng. Ngay từ đầu, khi hắn phát hiện được lực đè ép kinh khủng này, hắn đã định xoay người phá vòng vây ngay ở bên trong quả cầu. Ai ngờ lực đè ép quá lớn khiến tốc độ xoay tròn quán càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không dám dừng lại. Chính giữa quả cầu, theo vận tốc quay càng ngày càng nhanh, bên trong xuất hiện hiện tượng trống rỗng. Nghi Hữu Đạo trôi lơ lửng tại vị trí chính giữa nhất của luồng khí xoáy cường đại, quần áo bay phần phật. Lực đạo càng lúc càng lớn khiến cho hắn không dám phá vòng vây. Lực đạo xoay tròn tụ ở quanh thân, chỉ cần lực xoắn đột biến, đoán chừng sẽ xé tan hắn thành từng mảnh nhỏ. Dựa vào tu vi của hắn, hoàn toàn không ngăn cản được. Nếu lực đạo càng tăng hơn nữa, chính hắn cũng không biết chính mình có ổn hay là không. Cũng may khi lực đạo đạt đến một trạng thái nhất định, nó đã dừng lại. Cho dù là vậy, thì lực đè ép kinh khủng xung quanh vẫn làm cho hắn hoài nghi một tu sĩ nguyên anh cảnh có thể ngăn cản hay không. Hắn nhất thời nghĩ không ra, tại sao yêu hồ lại có được thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Nếu chính xác, bọn chúng giết hắn cũng không thành vấn đề, tại sao lại cần phải hao phí như vậy. Hắn cảm thấy may mắn. May là vì khi vây công dưới giác hồ đã lĩnh ngộ được phương thức khống chế càn khôn quyết mới, nắm giữ được pháp môn tá lực đả lực. Nếu không, hôm nay cái mạng nhỏ của hắn là phải nằm lại ở chỗ này rồi. Lực đạo to lớn như thế, nếu tập trung tại một điểm ở trên người hắn, lực tấn công cường hẳn, với tu vi quán bây giờ khó mà tá lực được. Cho dù chỉ còn lại một chút dư lực, giết chết hắn cũng không thành vấn đề. Lực đạo to lớn như vậy cũng không thể phát ra một kích chí mạng, mà ép hắn từ bốn phương tám hướng tạo cho hắn không gian sung túc để thi triển và thời gian để trợ lực, nhanh chóng xoay tròn. Nghi Hữu Đạo cũng không có tổn hao quá lớn pháp lực, chỉ cần có một chút pháp lực giằng co ở trung tâm là được. Một tay đeo kiếm vào sau lưng, một tay bóp quyết, hai ngón tay dựng ở trước mi tâm, nhắm mắt suy nghĩ. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hắn cố gắng loại trừ tạp niệm, không dám suy nghĩ nhiều. Trước mắt làm cách nào để thoát thân mới là thượng sách. Thời gian dần trôi, hắn rõ ràng cảm nhận được nơi phát lực đạo to lớn là đến từ ba vị trí quanh thân hắn. Khoảnh khắc này hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Càn khôn quyết quán đột phá đến một cảnh giới khống chế mới, thứ mà hắn vẫn chưa có ngộ ra được bây giờ đã lĩnh ngộ ra xong. Có một số thời điểm hắn không thể không bội phục thiên phú cực cao của người tu hành như là Côn Lâm Thụ. Khi bế quan khổ tu vẫn có thể luyện thành tuyệt học mà người của Thiên Hỏa giáo không thể luyện được. Không ít người của Thiên Hỏa giáo biết được thuật hỏa vô cực, người am hiểu phương pháp tu hành cũng không có ít. Phương thức tu hành và đạo lý truyền thừa đều được truyền một cách công bằng cho các đệ tử Thiên Hỏa giáo. Thế nhưng cùng một cách thức, có người lại không luyện được, chẳng khác nào là trèo cây tìm cá. Côn Lâm Thụ có lẽ không phải là người thông minh nhất của Thiên Hỏa giáo, nhưng mà thông thường người luôn cân nhắc một số vấn đề không theo một tiêu chuẩn đồng nhất nào, thường thường sẽ cho kết quả mà người ta khó có thể tưởng tượng được. Người hữu đạo tự nhận mình không phải là kẻ ngu, nhưng mà hắn vẫn phải dừng bước trước hai tầng cảnh giới cuối cùng của Càn Khôn Quyết, không cách nào có thể bước vào. Một cái là điên đảo Càn Khôn, một cái chính là cảnh giới trí cao của Càn Khôn Quyết, Càn Khôn hóa nhất. Đã luyện thành điên đảo Càn Khôn, không chỉ là thu lực mà thôi, mà còn phải lợi dụng tầng cao hơn của lực, của thụ lực. Nếu như nói Càn Khôn Na Di là dịch chuyển khỏi thụ lực, là phòng thủ, thì điên đảo Càn Khôn chính là thế công tá lực đả lực. Thụ lực trước mới có thể tá lực đả lực. Nói cách khác, trước phải luyện thành Càn Khôn Na Di, khi đó mới có thể một bước luyện thành điên đảo Càn Khôn. Tá lực đả lực nghe thì đơn giản, nhưng mà lại không hề đơn giản. Đây là thuật pháp sử dụng giữa thiên địa, không phải là sức mạnh bình thường có thể so được. Người hữu đạo cảm thấy phiền muộn, có cảm giác cái hiểu cái không, đã mò đến biên giới của nó rồi, nhưng mà vẫn không cách nào có thể mở được cánh cửa để mà vào. Về phần cảnh giới trí cao của Càn Khôn Quyết lại càng huyền bí hơn nữa, kỳ diệu hơn nữa. Từ khẩu quyết của Càn Khôn Quyết có thể đưa ra được một câu tổng kết: Càn Khôn hóa nhất, phá toái hư không. Một điên đảo Càn Khôn đã khiến cho hắn phải hoang mang, huống chi cảnh giới trí cao Càn Khôn nhất hóa. Người hữu đạo lại càng không trông cậy hắn tu luyện một lần là xong. Cho đến lúc này, hắn đã thử đủ loại phương pháp để lĩnh ngộ điên đảo Càn Khôn. Khi bồi luyện với người khác, hắn dùng một tay nhấn vào vật chết, ví dụ như là vách đá, vách núi, một tay tiếp chiêu cũng có thể mượn lực đánh vào bên trên vật chết đó. Nhưng mà dù sao đó cũng là vật chết. Cái loại phương thức này nói cho cùng vẫn là thụ lực, không tính là tá lực đả lực. Đối mặt với hai bên là vật sống, hai bên đồng thời tấn công, hắn lại không cách nào có thể thay đổi vận dụng. Ai ngờ trong lúc hắn đang đau khổ tìm kiếm ảo diệu, bên trong hoàn cảnh đặc biệt như lúc này, bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ, không một khe hở, hắn lại có được sự lĩnh ngộ. Bị bao trùm bởi một luồng sức mạnh cường đại, khi hắn đang nhanh chóng vận chuyển toàn thân đắm chìm vào trong đó, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới được hình thành ở bên trong. Trong lúc hắn đang cảm thụ luồng sức mạnh mới này, hắn đột nhiên hiểu. Cảm giác đó giống như là một cánh cửa đóng chặt, có đẩy cách nào cũng không thể đẩy ra được. Bây giờ chúng đột nhiên lỏng ra, chỉ cần đẩy một chút là lập tức mở liền. Đồ vật phía sau cánh cửa chỉ cần liếc qua là có thể thấy. Một điểm bị tắc đã thông, lập tức trăm điểm mở rộng. Sức mạnh cường đại đến từ chỗ nào, ba hướng ra sao, hắn đều cảm nhận được rõ. Quá trình vận chuyển sức mạnh cũng không thoát khỏi cảm nhận của hắn. Hắn đã tìm được biện pháp hóa giải. Hắn chính là trung tâm dẫn đạo sức mạnh xoay tròn. Hắn biết mình sẽ khống chế nó như thế nào. Chính xác mà nói, hắn hiểu mình làm gì ở bên trong sức mạnh đó. Chỉ cần một điểm lĩnh ngộ vi diệu là đủ để phát sinh thay đổi lớn. Hắn dùng sức lực từ ba điểm. Hắn sẽ mượn lực góc để đánh vào góc bên trái, từ góc bên dưới trái đánh qua góc bên dưới bên phải, từ góc dưới bên phải lại đánh lên góc trên. Như vậy khốn cục trước mắt sẽ được hóa giải. Trong lúc hắn đang định vung tay thi pháp dẫn đạo lực áp khổng lồ đó, thủ thế ở mi tâm chợt ngừng lại. Trước mắt tập trung sức mạnh quá lớn, nếu làm như vậy, hắn đoán chừng người đang ở bên ngoài ba điểm đừng có hòng ai sống sót được. Như hắn đã nói với Tần Quan và Kha Định Kiệt, hắn không muốn kết thù với yêu hồ tộc, nhất là bây giờ hắn còn gặp được tộc trưởng của yêu hồ tộc. Quan trọng hơn, hắn có thể nhìn thấy ba yêu hồ có thể hóa thành hình người. Bố cục mà hắn phí hết tâm tư để tạo ra không thể tùy tiện bị hủy đi như vậy. Như câu mán thường hay nói, giang hồ cưỡi ngựa, đi là đường, giao là bằng hữu. Sau khi đã có quyết định, Nghi Hữu Đạo đột nhiên tăng cường pháp lực, thân hình đang trôi nổi ở trong không gian trống rỗng đột nhiên tăng tốc quay tròn, dùng vận tốc càng lúc càng nhanh để dẫn dắt lực đạo khổng lồ. Hai tán đột nhiên chấn động, nhanh chóng đẩy sang hai bên. Tộc trưởng, không ổn rồi. Liêm Đào lão đầu đang để quả cầu bùn đột nhiên kêu lên. Người đàn ông áo đen hỏi, cái gì? Liêm Đào lão đầu nói, cho dù chín cầu tạc kia bị chúng ta khốn trụ, cũng không có khả năng, một chút vấn đề cũng không có. Chả lẽ tu vi hắn còn cao hơn cả gã cầu tạc đó sao? Truyền động trong này, tại sao lại có cảm giác giống như là người trong truyền thuyết kia? Người đàn ông áo đen hỏi, là ai? Câu hỏi này chưa kịp hỏi xong, ba người đang đẩy qua cầu bùn đột nhiên phát giác dị thường bên trong. Cả ba đều mở to mắt, nhìn sắc mặt toát lên vẻ sợ hãi. Oanh một tiếng, một tiếng nổ rung trời, quả cầu bùn đột nhiên nổ tung khiến cả một khu vực đầm lầy phải chấn động. Ba người đồng thời xuất hiện tại điểm xảy ra vụ nổ, lực bộc phát cường hãn giống như là ba con rồng xông ra, như là muốn phá tan hết mọi gông xiềng. Từ chính giữa khoảng không, ba người bắn ra ngoài như là ba quả cầu màu đỏ giữa vùng đầm lầy vậy. Đám hồ yêu kêu lên sợ hãi. Mặc dù phương hướng công kích không phải là nhắm vào ba đội ngũ hồ yêu, nhưng mà khí lưu cường đại đã đẩy tung cả ba con yêu hồ, trong nháy mắt giải tán cả ba đội ngũ. Đám yêu hồ bay tán loạn, sóng xung kích khuếch tán. Ba con rồng lớn giống như là muốn lật tung toàn bộ hoang trạch tử địa để mà rời đi. Mặc dù phương hướng chủ công không phải là ba đội ngũ yêu hồ, nhưng mà nước bùn nước lên do vụ nổ vẫn có tính sát thương nhất định. Nhất thời có không ít yêu hồ bị thổ huyết. Người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu phát hiện không ổn, toàn lực chống đỡ dư lực của vụ nổ, nhưng mà vẫn bị nôn ra máu. Đây không phải là uy lực công kích của Nghi Hữu Đạo, mà là lực phản vệ từ sức mạnh của bọn họ. Quả cầu bùn nổ tung, Nghi Hữu Đạo phóng lên trời, nhìn thoáng qua bên dưới, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là một đám yêu hồ liên thủ kết trận đối phó hắn. Yêu hồ tập trung yêu lực như vậy, khó tránh khỏi lại xuất hiện lực đạo khủng bố như thế. Khi đối mặt với khốn cảnh, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng sau khi thoát khỏi khốn cảnh, hắn lại hoảng sợ, cảm thấy may mắn không thôi. Hắn không cảm ơn năng lực ứng biến của mình. Mặc dù năng lực ứng biến là một trong những nguyên nhân giúp hắn tránh thoát được một kiếp, nhưng mà nói cho cùng, hắn vẫn phải cảm ơn hắn đã có thể tu luyện cản khôn quyết. Nếu không có thứ này, hắn sẽ không có cơ sở để phát huy năng lực ứng biến. Không nhờ vậy, hôm nay hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, không tránh khỏi cái chết. Trải qua chuyện lần này, hắn đại khái cũng hiểu được vì sao yêu hồ đã có thể kéo dài hơi tàn của mình ở cái nơi hoang tàn tử địa này cho đến nay. Hắn đoán chừng cửu thánh cũng không dám tùy tiện truy sát vào khu vực đầm lầy này. Một khi bị vây ở bên trong kết trận của yêu hồ, chỉ sợ cửu thánh không khó mà thoát thân. Chỉ sợ cửu thánh cũng khó mà thoát thân. Vừa rồi hắn đã bị đích thân cảm nhận qua, biết được luồng sức mạnh tập trung đó khổng lồ đến cỡ nào. Nó đã đạt đến tình trạng kinh khủng. Lúc này hắn đã thoát thân, nhưng mà nếu đã ra tay, hắn không còn cách nói đạo lý với đám yêu hồ này nữa. Cũng chỉ có thể đánh đến khi nào đối phương đồng ý nói đạo lý với hắn mà thôi. Hắn đơn độc một mình đuổi theo, mục đích chính là cái này. Đã tạo ra tình thế, hắn sẽ không tùy tiện dừng tay. Hắn thu kiếm trong đống bùn văng tứ phía, tra vào trong vỏ đeo bên hông, sau đó xoay người vòng quanh, bay thẳng đến chỗ Liêm Đao lão đầu. Liêm Đao lão đầu bị dư chấn đến choáng váng, đột nhiên trong lớp bùn trước mắt xuất hiện một trường. Khi ông ta nhìn rõ mặt người ra tay, ông ta phát hiện đó chính là người vừa mới bị vây công lúc nãy. Nhưng mà khi đó ông ta đã trở tay không kịp. Ầm một tiếng, một trường càn khôn của Nghi Hữu Đạo ập vào ngực của ông ta. Phụt một tiếng, Liêm Đao lão đầu phun máu, nhưng mà cũng cảm giác được đối phương không thừa dịp ông ta còn chưa sẵn sàng mà lấy mạng ông ta. Không đợi ông ta phản ứng, đối phương cũng không có thừa cơ truy sát. Sau khi đánh ra một trường, hắn mượn lực đạo ngược ra ngoài, lao thẳng đến một người khác. Cẩn thận! Cái miệng đầy máu của ông ta hô lên. Bên trong luồng không khí bạo tạc, người đàn ông mặc áo đen ổn định thân hình, kinh hãi nhìn lại. Lão đầu quỷ đầu đao quay đầu nhìn lại, tay chân không khỏi luống cuống, vội vàng xuất ra một kích đối với đối trường với Nghi Hữu Đạo. Một trường đánh trúng đối phương, lại cảm giác là trường lực của mình không có chỗ gắng sức. Trong khi một luồng sức mạnh kỳ lạ từ lòng bàn tay của đối phương đã rót thẳng vào cơ thể của ông ta. Đang chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, ai ngờ sau khi Nghi Hữu Đạo đánh ra một trường, hắn lại nhảy lên trực tiếp nhào về phía người đàn ông áo đen. Thế kẻ địch công kích tộc trưởng, đám yêu hồ xung quanh ổn định thân hình đánh tới. Nhưng mà đám yêu hồ này làm sao có thể là đối thủ của Nghi Hữu Đạo chứ? Còn chưa kịp đến gần đã bị một trường cách không của Nghi Hữu Đạo đánh cho bay. Trong nước bùn bay tán loạn, Nghi Hữu Đạo nhanh như là tia chớp ra tay đánh bị thương mấy người. Hắn không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay, một lượng sức mạnh lập tức xuất hiện ở bên trong cơ thể. Dám xông, dám đánh, dám liều. Người đàn ông mặc áo đen ổn định thân hình, y nhấc tay bên hông kết thành liên ảnh như là thủy triều đánh về phía Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo lách mình vọt tới, giơ tay xuyên thẳng qua liên ảnh. Người đàn ông mặc áo đen tử thủ, liên ảnh bay tán loạn đã ngừng lại, khóa chặt hai tay của Nghi Hữu Đạo, khiến y không khỏi mừng vui. Nhưng mà vui mừng vừa mới xong lại đã giật mình. Nghi Hữu Đạo bị xích sắt khóa lại vẫn không thèm quan tâm, cứ mạnh mẽ xông tới, dùng huyết nhục của mình mà đánh. Người đàn ông mặc áo đen một lần nữa vui mừng, một quyền cuồng bạo đánh vào ngực của Nghi Hữu Đạo. Cạch một tiếng, trong nháy mắt đánh trúng ngực đối phương. Người đàn ông áo đen này không khỏi kinh hãi, phát hiện lực phát ra từ một quyền đánh trúng ngực đối phương bị tản ra xung quanh, dường như là không cách nào có thể tạo thành được thương tổn choán. Người đã đụng nhau. Người đàn ông áo đen còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bịch một tiếng, cả người bị đụng bay ra ngoài, đã mất đi pháp lực khống chế. Hai tay của Nghi Hữu Đạo lắc một cái, đánh bùng hai sợi xích trói ở cánh tay hắn lại. Sau khi hạ xuống, hắn vùng tay quét bay một con yêu hồ đang đánh tới, rồi tiếp tục hướng đến người đàn ông mặc áo đen. Người đàn ông mặc áo đen vốn đã bị thương sau vụ nổ, miệng đầy máu, lúc này thấy Nghi Hữu Đạo lao đến, có thể nói là quá sợ hãi. Người ta để cho ngươi đánh, ngươi cũng không biết không đánh nổi người ta, vậy thì còn đánh như thế nào nữa đây? Biết rõ đánh không thắng mà vẫn còn đánh, chẳng phải là đồ ngốc sao? Y không nói hai lời, lập tức quay đầu trốn đi. Khác với hai vị lão đầu kia, Nghi Hữu Đạo cứ cắn y không bỏ. Ai bảo y đã bại lộ thân phận? Ai bảo y là tộc trưởng yêu hồ tộc? Đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, Nghi Hữu Đạo làm sao mà không hiểu chứ? Biết đánh không thắng, cũng không muốn tộc nhân hy sinh vô ích. Trước đó mọi người cũng đã thử qua, nhiều người liên thủ kết trận như vậy cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bây giờ để cho tộc nhân trùng sát chẳng khác nào là muốn chết sao? Người đàn ông áo đen nhanh chóng bỏ trốn. Hai người rơi vào trạng thái một trước một sau, đuổi theo không bỏ. Cho đến khi đã dẫn Nghi Hữu Đạo rời khỏi tộc nhân của mình, hướng về phía đầm lầy, người đàn ông áo đen lăng không biến thân, một lần nữa biến thành hắc hồ, lao thẳng xuống đầm lầy không thấy đâu nữa. Từ trên trời xuống, khóe miệng Nghi Hữu Đạo hiện lên nụ cười lạnh. Muốn chạy sao? Cho dù có trốn vào đầm lầy là có thể chạy thoát sao? Chỉ thấy hắn lăng không đánh ra một trường, oanh một tiếng, nước bùn bắn lên. Hắn không trông cậy một trường này, cách không này có thể làm gì được đối phương. Hắn chỉ đề phòng bên dưới mặt đất có trá mà thôi. Yêu hồ là loại rất gian xảo, đánh một trường mở đường rồi nói sau. Người vừa mới rơi xuống vũng bùn, hai mắt nhắm lại, năng lực vi diệu của càn khôn quyết một lần nữa thi triển, thân hình chui trong mặt đất như là con cá đuối, như là con cá đuổi theo hướng hắc hồ bỏ trốn không bỏ. Nếu trên mặt đất cứng rắn, hắn không cách nào làm như vậy, nhưng mà nước bùn lại không ngăn được hắn. Nhớ ngày đó, hắn có thể độn thổ trong sa mạc, nơi này lại càng dễ dàng hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn nói với Hắc Hổ, Hoang Trạch Tử Địa này khó khăn đối với người khác, nhưng mà hắn thì chẳng thấm vào đâu. Đang lao dưới mặt đất, cảm nhận được vùng nước phía trước bao động, báo hiệu cho vật ngăn cản, hắn rút bảo kiếm bên hông ra, vùng kiếm chạm xuống để mở đường. Xác thối dây leo lại xuất hiện. Đối với tu sĩ bình thường, thứ này có lẽ cũng có tác dụng, dù sao tu sĩ cũng đang bị hãm sâu dưới mặt đất. Nhưng mà đối với Nghĩa Hữu Đạo mà nói lại vô dụng. Cộng thêm xác thối dây leo không có yêu hồ gia trì, sao có thể ngăn cản được Nghĩa Hữu Đạo vốn tung hoành ngang dọc trên mặt đất chứ. Hắn vùng kiếm thống khoái chém xuống những xúc tu có ý định ngăn cản. Hắc Hồ cảm nhận được tình huống không ổn, nó vừa trốn vừa cảm thấy kinh ngạc. Đây là ai đây? Nó đã chạy trốn sâu dưới đất như thế rồi, nhưng mà đối phương lại không e ngại áp lực cản trở dưới lòng đất, một mực đuổi theo nó. Thiên phú đủ để so sánh với yêu hồ tộc. Nó nghĩ đến một điều, là lời nói của trưởng lão yêu hồ tộc khi trận pháp bị công phá, có nhắc đến một người trong truyền thuyết. So sánh hai người lại với nhau, nó cũng bắt đầu liên tưởng đến người trong truyền thuyết kia. Nó đã bị thương, khó mà có thể chạy trốn không ngừng được. Trong tình huống cấp bách, nó đã đưa ra một quyết định, liều mạng và chạy nhanh hơn. Nghĩa Hữu Đạo đã quyết tâm bắt con Hắc Hổ, mặc kệ nó chạy trốn ra sao, chạy đi đâu, chết cũng không chịu thả. Một khi thả, tâm huyết của hắn sẽ uổng phí. Hắn cũng không thể buông tha cho yêu hồ được. Yêu hồ đã nhìn thấy hắn giết chết người của Phiêu Miệu Các, nếu không thể giải quyết một khi trả thù, nó hoàn toàn có khả năng tiết lộ cho người của Phiêu Miệu Các biết hậu quả khó mà lường được. Thử hỏi trong tình huống như vậy, hắn làm sao có thể buông tha cho đối phương? Tất nhiên là phải đuổi đến khi nào bắt được thì thôi. Không biết đã đuổi bao lâu, dù sao cảm giác đuổi cũng rất lâu, pháp lực tiêu hao cũng không ít. Đột nhiên hắn cảm nhận được đằng trước có thứ gì đó rất kiên cố, còn đối phương thì thay đổi, giống như là chui vào một cái động nào đó dưới lòng đất vậy. Hắn chém ra một kiếm, sau đó cũng chui vào theo. Sau khi chui vào, hắn phát hiện quả như là một sơn động đã được mở ra từ vách đá. Tiến vào trong sơn động, hắn lại tiếp tục đuổi theo, áp lực trên mặt đất càng lúc càng nhẹ. Hắn đột nhiên ném ra một kiếm, người từ trong lớp bùn thoát ra, bước vào không gian khác dưới đất. Phía trước còn có một cái cửa động, trên cửa động có khắc chữ. Chữ này hắn đọc không hiểu, kiểu chữ rất kỳ lạ. Bên trên động phủ có gắn bảo châu cùng loại với Dạ Minh Châu, khiến không gian trở nên sáng ngời, ngay cả trong động cũng sáng theo. Hắn tận mắt nhìn thấy Hắc Hồ trốn vào trong động đó. Nghĩa Hữu Đạo bay lên không, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, bản thân cũng không dừng lại, đuổi thẳng vào trong động. Chỉ thấy Hắc Hồ chạy đằng trước hét lên: "Cường địch, mau mời lão tộc trưởng!" Trước mắt xuất hiện một địa cung, khắp nơi đều là đường đá. Một đám yêu hồ nhảy ra, đã bị Nghĩa Hữu Đạo đánh đến thất linh bát lạc. Sáu con yêu hồ màu lông không giống những con yêu hồ khác từ hành lang xung quanh nhào ra, hóa thành sáu người nam nữ, cầm trong tay các loại vũ khí liên thủ vây công. Nghĩa Hữu Đạo vô cùng ngạc nhiên, trước đó hắn thấy có ba con có thể hóa hình, không nghĩ đến nơi này lại có đến sáu con. Hắn hoài nghi mình đã không cẩn thận, một mình đã xâm nhập vào hang ổ của yêu hồ tộc ở Hoang Trạch Tử Địa này. Đối mặt với tình huống vây công như vậy, Nghĩa Hữu Đạo cũng không từ bỏ việc đuổi theo Hắc Hổ. Nếu đã đuổi không kịp, Nghĩa Hữu Đạo đưa ra một quyết định khác. Địa vị của những con yêu hồ có tiểu hóa hình này nhất định không thấp trong tộc. Bắt không được Hắc Hổ, hắn sẽ bắt một hai người trong số đó. Hắn cũng muốn thử Càn Khôn Quyết vừa mới lĩnh ngộ được có hiệu quả như thế nào. Đối mặt với sáu người vây công, nhờ tá lực đả lực, hắn đã cho sáu người phải luống cuống tay chân. Trong lúc hắn muốn ra tay bắt sống một người, trong động đột nhiên truyền đến một giọng phụ nữ: "Tất cả lui xuống cho ta." Sáu người vây công nghe xong, tất cả cùng nhau tránh ra. Nghĩa Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hồ yêu lông màu trắng bạc xuất hiện. Màu lông của nó rất đẹp, chỉ là mi tâm có một vết sẹo. Còn chưa kịp nhìn kỹ, thân hình của con ngân hồ đã khẽ động, tốc độ, thanh thế như là lôi đình phóng tới. Nghĩa Hữu Đạo kinh hãi, thế công này không phải là đám yêu hồ hóa hình trước đó có thể so sánh. Hắn vội vàng phản ứng lại, một kiếm bổ ra kiếm cương ác liệt. Cạch một tiếng, một chảo của Ngân Hồ phá kiếm cương một cách dễ dàng, đảo mắt đã đến trước mặt của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo không tránh kịp, vội giơ kiếm chặn lại. Cạch một tiếng, thân kiếm khẽ cong lại, đâm vào ngực của Nghi Hữu Đạo. Sức mạnh càn khôn quán không kịp phá tan uy lực công kích mạnh mẽ như vậy, đột nhiên hắn có cảm giác giống như là khi bị Ngân Nhi đánh trúng lúc trước vậy. Cả người Nghi Hữu Đạo bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách đá sau lưng. Vách đá bị đụng sụp xuống một mảng lớn, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một con yêu hồ có thực lực sánh ngang với Nguyên Anh cảnh. Nghi Hữu Đạo cảm thấy hoảng hốt, không nghĩ đến trong hang ổ yêu hồ lại ẩn tàng một cao thủ có thể khủng bố như vậy. Thật ra hắn cũng chưa từng danh chính ngôn thuận giao thủ với tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Trong tu hành giới, cao thủ bán biết được cũng chỉ có cửu thánh, cho nên hắn không thể kết luận Ngân Nhi có được tính là cao thủ Nguyên Anh cảnh hay là không. Khi nói chuyện, Ngân Nhi cũng đã nói rõ ràng không biết thực lực của mình là gì, cũng không biết thực lực của nàng khi nổi cơn cuồng bạo đã đạt đến mức độ là bao nhiêu. Uy lực công kích của Ngân Nhi có thể so sánh với Ngân Hồ trước mắt, cho nên hắn cũng có thể xác định con Ngân Hồ kia có phải thực lực Nguyên Anh cảnh hay là không. Nhưng có một điều mà hắn rất rõ, hắn đã từng giao thủ với không ít tu sĩ Kim Đan cảnh, thậm chí đã từng giao thủ với cao thủ xếp hạng nhì đan bảng là Nhan Bảo Như. Cơ hồ có thể đưa ra kết luận, tu sĩ Kim Đan cảnh không có khả năng phát huy được thực lực khủng bố như vậy. Không có kỹ xảo, chỉ dựa vào thực lực công kích cường ngạnh đã đủ để dọa người. Hắn dùng pháp lực càn khôn đánh tan phần lớn uy lực công kích, nhưng mà uy lực còn sót lại vẫn có thể đánh hắn bị thương bất cứ lúc nào. Uy lực công kích của đối phương quá mạnh, tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đến mức hắn có thể phản ứng một cách vội vàng. Tốc độ nhanh như thế khiến cho pháp lực càn khôn quán không kịp đánh tan hết uy lực công kích kia. Dựa vào kinh nghiệm quán, đó không phải là uy lực công kích của tu sĩ Kim Đan cảnh. Đối mặt với thực lực như vậy, tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được. Chẳng khác nào là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta làm gì thì làm. Nếu hắn không tu luyện càn khôn quyết, hóa giải được phần lớn lực uy lực công kích, một kích của đối phương đủ để giết chết hắn rồi. Thực lực như vậy, ngoại trừ cao thủ Nguyên Anh cảnh, hắn không nghĩ ra còn có khả năng nào khác nữa. Nhưng mà điều khiến cho hắn kinh hãi còn nằm ở phía sau. Cao thủ có thực lực như thế không để cho hắn có cơ hội thở dốc, căn bản không hỏi trắng đen, vừa ra tay đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết rồi. Một chảo phá nát kiếm cương quán, ngay sau đó vách đá sụp xuống, bụi mù tung lên, hồ ảnh như thiểm điện lao đến. Một chảo như sấm sét đánh thẳng vào tim quán, miệng thổ huyết. Nghi Hữu Đạo không kịp nói bất luận câu nào, ngay cả cơ hội ổn định đối phương cũng không cho hắn. Hắn vội vàng dùng kiếm để ngăn cản. Suy nghĩ lóe lên, hai phương án ứng đối hiện lên trong đầu quán. Một cách là truyền sức mạnh của đối phương đến vách đá phía sau, nhờ uy lực công kích đó mà đánh sụp địa cung này, còn hắn sẽ thừa dịp hỗn loạn mà thoát đi. Một cách khác chính là cưỡng ép thi triển pháp thuật điên đảo càn khôn, tá lực, đả lực, xem có thể lợi dụng sức mạnh của đối phương phản phệ được đối phương hay không, làm cho đối phương, làm thương tổn đối phương trước rồi trốn sau. Phương pháp thứ nhất dường như là không đáng tin. Dựa vào thực lực của đối phương, cho dù đánh sụp địa cung này, hắn cũng không có khả năng thoát đi. Cho dù trốn ra khỏi địa cung, hắn cũng khó mà thoát khỏi tốc độ truy sát của đối phương. Như vậy, hắn chỉ có thể ôm hy vọng thử cách thứ hai. Cách này rất nguy hiểm, uy lực công kích cường đại như vậy, thuật pháp tá lực đả lực quán không biết có thể phản vệ được bao nhiêu, hắn cũng không biết là mình có chịu nổi được hay không nữa. Hắn là người thường xuyên liều mạng, trong tình huống nguy cấp luôn có những kinh nghiệm chống đỡ nhất định, hoặc có thể nói là trong tuyệt cảnh hắn có thể đưa ra phán đoán lợi nhất cho mình. Có thể vô dụng, nhưng mà dù sao cũng còn tốt hơn là ngồi đó mà chờ chết. Khóe miệng dính máu, gương mặt của Nghi Hữu Đạo lộ vẻ dữ tợn, hai tay toàn lực vung kiếm. Khi thế Ngân Hồ đánh ra quá mạnh, công kích phát ra khiến cho bụi mù cứ như là từ vòng sáng đánh ra ngoài. Một người một hồ đối mặt, ai cũng nhìn đối phương một cách rõ ràng. Hai bên nhìn nhau, Nghi Hữu Đạo không biết có phải là mình bị ảo giác hay là không, hắn dường như là nhìn ra được sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến cho hắn bất ngờ vô cùng. Đinh một tiếng, một thanh âm vang giòn, thân kiếm phát ra tiếng kêu. Một chảo ngân hồ đánh ra đã kịp thời thu lại. Móng vuốt sắc bén khi chạm đến thân kiếm chắn ngang của Nghiếu Đạo, chỉ nhấn một cái, sau đó mượn lực thu trở về. Nghiếu Đạo tất nhiên là cảm nhận rõ. Hắn nhìn thấy đối phương đã kịp thời thu lại sát chiêu, giảm bớt uy lực công kích. Kết quả này khiến cho Nghiếu Đạo hai tay cầm kiếm phải ngần hết cả người. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Các trưởng lão hồ tộc đứng quan sát cũng ngây ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa vào thực lực của lão tộc trưởng, rõ ràng có thể giết chết cái tên dám xâm nhập trong địa cung của hồ tộc, nhưng mà không biết vì sao lão tộc trưởng đã đột nhiên thu tay. Lách mình rơi xuống đất, ngân hồ lắc lắc cái đuôi, chăm chú nhìn Nghiếu Đạo đang cầm kiếm cảnh giác cao độ, chợt phát ra một giọng nữ rất uyển chuyển. Ngươi là ai? Sau kích đầu tiên đánh tan kiếm cương của Nghiếu Đạo, nó vẫn chưa phát hiện được điều gì. Nhưng mà sau khi đối kháng với kích thứ hai của hắn, nó đã nhận ra được sự khác thường. Một kích toàn lực của nó lại không thể có tác dụng hết toàn bộ lên người của Nghiếu Đạo. Trong nháy mắt đó, nó có một cảm giác rất quen. Nó đã từng giao thủ qua công pháp tương tự. Giao thủ một lần, nó đã phán đoán được phần chuẩn xác tu vi của Nghiếu Đạo. Đợi bụi mù tán đi, nó nhìn thấy Nghiếu Đạo vẫn còn sức phản kháng. Dựa vào tu vi của đối phương, bị nó đánh một kích vẫn có thể chống được, khiến nó xác nhận được cảm giác quen thuộc kia. Và đó là nguyên nhân nó kịp thời thu tay lại. Nghiếu Đạo không rõ, cẩn thận trả lời. Tại hạ Nghiếu Đạo, lần này ta đến đây tuyệt không có ác ý, là quý tộc hiểu lầm thôi. Ta đến đây là muốn kết giao bằng hữu với hồ tộc. Kết giao bằng hữu? Ngân hồ hỏi ngược lại. Người có quan hệ như thế nào với Thương Tùng? Thương Tùng? Nghiếu Đạo ngần người. Đột nhiên chuyện nằm ngoài ý muốn quán lại xuất hiện. Hắn thấy ngân hồ đột nhiên lảo đảo, sau đó tứ chi mềm nhũn, hai mắt nhắm lại, ngã bịch xuống đất. Trưởng lão hồ tộc xung quanh kinh hồ, vội vàng lao tới. Nghiếu Đạo vẫn đang cao độ cảnh giác, vì thế hắn luôn chú ý đến phản ứng của các trưởng lão hồ tộc. Khi ngân hồ ngã xuống, hắn phát hiện các trưởng lão hồ tộc rất lo lắng. Lúc này ánh mắt của hắn lóe lên, tốc độ phản ứng cũng không có chậm, lách mình đến chỗ ngân hồ. Hành động này có thể nói là mạo hiểm vô cùng. Ngân hồ đã hạ thủ lưu tình, hành động quán rất có thể sẽ chọc giận ngân hồ. Nhưng mà hắn có phán đoán của hắn, cảm thấy ngân hồ hình như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc đang có vấn đề gì đó. Nếu không nó sẽ không có tỏ ra yếu ớt như vậy trước mặt hắn. Cộng thêm phản ứng của các trưởng lão hồ tộc, hắn lại càng quả quyết ra tay đoạt trước. Giang hồ cưỡi ngựa, dám một mình đuổi đến đây, nếu không có can đảm lẫn quyết đoán, hắn không phải là Nghiếu Đạo. Lớn mật, dừng tay! Các trưởng lão tức giận kêu to, trong nhà mắt bao vây Nghiếu Đạo lại, muốn giải vây cho ngân hồ. Nhưng mà phản ứng của Nghiếu Đạo quá nhanh, cộng thêm khoảng cách giữa hắn và ngân hồ kia khá gần. Sau khi phá giải được thế công bao quanh, một tên đã cướp được ngân hồ. Địa cung thoáng một chốc yên tĩnh lại, bụi mù nhanh chóng tan đi. Hắc hồ một lần nữa xuất hiện, cùng với các trưởng lão bao vây Nghiếu Đạo lại, sợ ném chuột vỡ bình. Ngân hồ rơi vào tay của Nghiếu Đạo. Một tay hắn cầm ngân hồ, một tay cầm kiếm chắn ngang cổ ngân hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ của nó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, ý đang cảnh cáo, ai dám làm loạn thì cứ thử đi. Đám người hồ tộc đều run lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến có cảnh tượng này. Bọn họ không nghĩ đến lão tộc trưởng lại thu tay trước kẻ địch mà mình có thể giết chết, lại càng không nghĩ đến lá gan của Nghiếu Đạo có thể lớn như vậy. Phản ứng quá nhanh, biết rõ mình không phải là đối thủ của lão tộc trưởng mà còn dám mạo muội ra tay. Ngay cả Nghiếu Đạo cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù đã tranh thủ cơ hội ra tay, nhưng mà phản ứng của ngân hồ là quá không bình thường. Ngân hồ nằm trong tay của hắn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hô hấp của ngân hồ rất đều, thì pháp kiểm tra cũng không thấy có bất kỳ tổn thương nào, giống như là ngủ thiếp đi mà thôi. Đây là ý gì? Hắn hoàn toàn không hiểu. Hắc hồ phá vỡ sự yên tĩnh. Nghiếu Đạo, Người chính là Ngưu Hữu Đạo, người mau thả tộc trưởng của chúng ta ra. Nghe đối phương nói, Ngưu Hữu Đạo hơi nhắm mắt lại. Từ giọng điệu của đối phương, hình như là có biết hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi. Lão tộc trưởng các ngươi sống hay là chết, tất cả dựa vào thái độ của các ngươi. Nếu không chúng ta không sẽ nói chuyện đâu. Còn nếu phải chém giết, ta có thể phục bồi. Hắc Hồ cả giận nói. Ngưu Hữu Đạo, ta đã biết đến tên của ngươi, ta cũng đã tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết người của Phiêu Miệu Các. Nếu ngươi dám làm loạn với lão tộc trưởng của chúng ta, Phiêu Miệu Các sẽ biết ngay chuyện tốt mà các ngươi làm. Đến lúc đó, Phiêu Miệu Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại. Không biết nếu ta giao lão tộc trưởng của Phiêu Miệu cho Phiêu Miệu Các, có thể được xem là đoái công chuộc tội không? Nếu cứ ép ta, ta sẽ thử một chút. Chính vào lúc này, hai con hồ ly màu xám khác xuất hiện ở cửa địa cung. Bọn chúng hóa thành hình người, là hai lão đầu mà Ngưu Đạo đã giao thủ trước đó. Hai lão đầu dùng ngón tay ôm ngực, gương mặt khổ sở, cơ thể run rẩy, bước đi có phần lảo đảo. Ngưu Đạo liếc sang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Hai lão đầu nhìn thấy ngân hồ trong tay của Ngưu Đạo, giật mình, dường như là không nghĩ đến ngân hồ cũng không phải là đối thủ quán. Tộc trưởng, tại sao ngươi lại dẫn đến cung của chúng ta? Liêm Đào lão đầu kinh sợ không thôi. Rõ ràng hắn đang trách Hắc Hồ không nên đem người ngoài về hang ổ của mình. Hắc Hồ nghiến răng, chính y cũng không nghĩ đến lại như vậy. Dẫn Ngưu Đạo đến hang ổ của mình chính là muốn lão tộc trưởng giết hắn. Ai ngờ y cũng biết lần này mình đã gây phiền phức. Một khi để cho Ngưu Đạo chạy thoát, hang ổ của hồ tộc sẽ là bại lộ. Dựa vào thực lực của cửu thánh, rất khó tiêu diệt bọn chúng trong đầm lầy. Nhưng mà nếu phát hiện được hang ổ của bọn chúng, cửu thánh muốn lật tung hang ổ bọn chúng không thành vấn đề. Sau việc này sợ rằng phải tìm một chỗ khác để ở rồi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Hắc Hồ hỏi hai người. Các người bị thương như thế nào? Quỳ đầu đau lão đầu nói. Chúng ta bị thương không nặng, nhưng... Ông nhìn Ngưu Đạo rồi quay sang nói với Hắc Hồ. Chúng ta hình như là bị trúng càn khôn trường. Chân mày Ngưu Đạo cau lại. Đối phương biết càn khôn trường, nghĩ đến phản ứng và lời nói trước đó của Ngân Hồ có nhắc đến thương tụng, hắn bắt đầu trầm tư. Càn khôn trường. Hắc Hồ cảm thấy khó hiểu. Đủ loại dấu hiệu trước đó khiến Châu Y có chỗ hoài nghi. Có thể vây công ở trận hồ tộc, lại có thể tung hoành một cách thản nhiên bên dưới hoang trạch tử địa, không một cái nào là không tương xứng với người trong truyền thuyết kia. Bây giờ lại xuất hiện thêm càn khôn trưởng, cộng thêm vừa nãy chính miệng lão tộc trưởng nhắc đến tên người nọ. Lão tộc trưởng biết người đó, ngay cả lão tộc trưởng cũng đã nhắc đến, thì đủ để xác nhận hoài nghi của y. Liêm Đào lão đầu bỗng nhiên ghé vào tai y, thấp giọng nhắc nhở. Tộc trưởng, người này hình như có liên quan đến người trong truyền thuyết kia. Thấy Hồ Yêu nói nhỏ như vậy, Ngưu Đạo đã hóa giải nguy cơ, cân nhắc một chút, kiểm tra lại thương thế, ước lượng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cho dù đánh không thắng, chỉ cần không xuất hiện cao thủ như là Ngân Hồ nữa, hắn muốn thoát đi cũng không thành vấn đề. Sau khi suy nghĩ, hắn đã đưa ra một quyết định cực kỳ trọng đại. Ngân Hồ đang cầm trong tay đột nhiên ném ra ngoài, từ bỏ việc dùng Ngân Hồ làm con tin, trả ngân hồ lại cho hồ tộc. Đối tượng mán ném chính là tộc trưởng yêu hồ tộc, y làm sao mà không tiếp, vội giang hai tay ôm lấy ngân hồ. Ngưu Đạo để ý đến phản ứng của ngân hồ, thấy ngân hồ vẫn không tỉnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không biết ngân hồ đang bị chuyện gì. Thực lực mạnh mẽ như vậy, vốn không nên xuất hiện bệnh trạng mới đúng chứ. Hắn đã kiểm tra qua, ngân hồ không có bị thương. Người vây quanh hơi ngoài ý muốn, không nghĩ đến Ngưu Đạo lại từ bỏ việc bắt lão tộc trưởng làm con tin. Ngay cả Hắc Hồ cũng vậy, y nhìn phản ứng của những người xung quanh, sau đó đưa ngân hồ cho một trưởng lão bên cạnh để người đó đem ngân hồ đi chăm sóc thỏa đáng. Người nọ lĩnh bệnh nhanh chóng rời đi, không còn nỗi lo trước mắt. Hắc Hồ hỏi: rốt cục ngươi là ai? Ngưu đạo chỉ quỳ đầu đao lão đầu: ông ta có thể nhận biết Càn Khôn Trưởng, lão tộc trưởng các người cũng đã gọi tên, không phải các người đã đoán được sao? Hắc Hồ hoài nghi hỏi: người có quan hệ gì với Thương Tục? Ngưu đạo thuận miệng đáp: ông ấy là sư phụ ta. Dù sao sư phụ hắn nhiều lắm, mà toàn là sư phụ nhận vội không được. Ngay cả Đông Quách Hạo Nhiên cũng là nhận vội, cái gì cũng chả dạy hắn được cái gì. Một người trốn trong Quy Miền Các bởi vì là ích môn phái, đồng thời cái gì cũng chả dạy hắn, nhưng mà cũng đã trở thành sư phụ quán luôn. Bây giờ lại thêm một Thương Tục, ngay cả mặt còn chả nhìn thấy, nhưng mà hắn cũng chủ động nhận ông ấy làm sư phụ luôn. Hắn không dám xác định cái mình học có phải là công pháp tu hành của Thương Tục hay là không, nhưng mà từ nhiều dấu hiệu cho thấy chắc có lẽ là cũng như vậy. Cộng thêm phản ứng của đám yêu hồ này, ngược lại lại càng khiến cho hắn tin tưởng hơn. Có lẽ là do da mặt hắn rất dày, nhưng hắn là người biết biến báo, lại không câu nệ tiểu tiết. Hắn cho rằng đã học được bản lĩnh của người ta, nhận được truyền thừa của người ta, thì gọi người ta một tiếng sư phụ cũng không sai. Đương nhiên trong mắt một số người, hành động này chính là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng hắn không quan tâm. Đệ tử Thương Tục, mọi người xôn xao. Thế Nghiếu đạo chính miệng thừa nhận, Hắc Hồ không tin. Không thể nào. Theo ta được biết Thương Tục đã sớm rời khỏi thế gian này, mất tích mấy trăm năm, lấy đâu ra đồ đệ trẻ như ngươi? Nghiếu đạo chậm rãi lấy một viên đinh đan bỏ vào miệng. Người đến đây rèn luyện đều được phát cho một số thuốc chữa thương. Hắn trả lời: cũng không phải là trực tiếp truyền, mà là người khác thay mặt truyền lại. Ta chưa từng gặp sư phụ, nhưng mà người thay thế sư phụ truyền thụ lại cho ta. Hắc Hồ lại càng không tin nói. Nói hiu nói vượt. Khi Thương Tục còn sống, ông ta áp chế tu sĩ nhân gian, không cho tranh lợi với dân, vì thế tu sĩ thừa thớt. Sau khi Thương Tục đi rồi, nào còn ai cùng thời với ông ta tồn tại được đến lúc này? Nếu mà có, tại sao lại để cho 9 tên cầu tặc kia phách đối? Nghiếu đạo lạnh nhạt nói: Điệp Mộng Huyễn Giới, Thánh La Sát. Hắn không nhắc đến công pháp bí mật của Thương Kính Trung, chỉ nhắc đến một mối quan hệ chính thống giữa hắn và Thương Tục. Sở dĩ làm như vậy, căn cứ vào phán đoán nhất định, chỉ vì Ngân Hồ phát giác ra hắn và Thương Tục có liên quan, mới kịp thời thu tay lại. Hiển nhiên đây không phải là ác ý, bởi vì Thương Tục mà thành thiện ý, nên là như vậy. Vậy thì cứ để như vậy đi. Mọi người đều kinh ngạc. Hắc Hồ hỏi: Ngân Điệp Nhi? Ngân Điệp Nhi vẫn còn sống sao? Không rời đi với Lý Ca sao? Nghiếu đạo khẽ giật mình. Chả lẽ cái tên thật của Ngân Nhi chính là Ngân Điệp Nhi? Nếu đúng như vậy, ngược lại trùng hợp thật. Cái tên hắn thuận miệng đặt cho Ngân Nhi cũng chỉ nhiều hơn thêm một chữ mà thôi. Nhưng mà hắn có lòng nghi ngờ rất nặng. Trước khi xác nhận sự việc, hắn không dám tùy tiện nói cái gì. Hắn sợ đối phương sẽ gạt mình, chỉ lắc đầu nói: ta không biết Ngân Điệp Nhi là ai, ta chỉ biết Thánh La Sát của Điệp Mộng Huyễn Giới. Hắc Hồ nói: nếu là Thánh La Sát Điệp Mộng Huyễn Giới, thì đó chính là Điệp Nhi, không sai. Nghiếu đạo hiếu kỳ hỏi: người cũng biết Thánh La Sát sao? Hắc Hồ nói: không biết. Người mà ta quen biết phần lớn đều không có ở đây. Bây giờ chỉ có lão tộc trưởng là quen biết mà thôi. Trước kia khi Thương Tục hay lui đến đây, Ngân Điệp Nhi có qua lại với lão tộc trưởng. Ý của ngươi là Ngân Điệp Nhi thay Thương Tục thu ngươi làm truyền nhân? Nghiếu đạo gật đầu. Hành tung bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới có đại trận phòng hộ do sư phụ ta bố trí, người bên ngoài không thể có khả năng vào đó. Ta chỉ là trùng hợp tiến vào. Ngân Điệp Nhi phụng di mệnh của Thương Tục nhập hành cung, nhận ta làm đồ đệ, dạy ta truyền thừa, đó cũng được xem là duyên phận. Mọi người nhìn nhau. Hắc Hồ do dự nói: Ngân Điệp Nhi vẫn còn, tại sao nàng ấy lại để cho 9 tên cầu tặc kia làm bậy chứ? Nghiếu đạo đáp: ta không tiện nói rõ tình huống của nàng, ta chỉ có thể nói nàng không có năng lực ngăn cản. Các người cũng đừng có hỏi về tình huống của nàng ấy bây giờ, có hỏi ta cũng không có nói đâu. Một khi để lộ tin tức sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng. Hắc Hồ nói: Người đến tìm chúng ta là vì cái này sao? Nghiếu đạo vốn muốn nói phải nhanh. Nghiếu đạo vốn muốn nói phải, nhưng mà nhanh chóng đã kìm lại. Bởi vì nghe giọng điệu đối phương lúc trước, dường như biết Nghiếu đạo là ai. Hắn bình tĩnh đáp: ngay từ đầu ta thực sự không có suy nghĩ này, bởi vì ta không muốn vào thánh cảnh. Thánh cảnh đối với ta mà nói quá nguy hiểm, nhưng có một số việc đúng là bất đắc dĩ. Quả thực ta đã bị thánh cảnh chọn, bắt đến chỗ này mà rèn luyện. Cộng thêm ta nghe nói sư phụ có quan hệ với các người, khi đó ta mới có suy nghĩ tiếp cận các người, xem có thể tạo mối quan hệ này hay không. Ai ngờ lại tạo ra không ít hiểu lầm. Hắn nhìn sang quỷ đầu đao lão đầu và liêm đầu đao lão đầu đang run rẩy nhiều hơn, đưa tay chỉ hai người: các người đã trúng càn khôn trường của ta, có lẽ nó sẽ từ từ hóa giải, nhưng ta có thể nhanh chóng hóa giải chúng cho các người. Nếu người không sợ, bây giờ ta có thể giải trừ sự đau đớn cho các người. Để choán động tay động chân trên người hai người, nhưng những người còn lại ít nhiều cũng có sự lo lắng. Người hữu đạo nhìn ra được điều này, vội nhắc nhở: tộc trưởng, ta đến đây rồi, nhớ đến giao tình giữa các ngươi và sư phụ của ta, ta không giết bất cứ người nào trong hồ tộc các ngươi. Trước đó khi các ngươi kết trận tấn công ta bên ngoài, ta hoàn toàn có năng lực khống chế lực phản kích, từ đó tạo thành thương vong lớn cho các ngươi. Nhưng mà ta không làm như vậy. Ta thực sự có cơ hội giết chết hai người bọn họ, nhưng mà vẫn khắc chế. Chẳng lẽ các ngươi còn không tin thành ý của ta? Gương mặt của Hắc Hồ căng ra. Lúc đó nếu uy lực nổ tung của đại trận nhắm vào bọn họ, hậu quả sẽ càng khó mà lường được. Bây giờ nghĩ lại bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Tuy nhiên y vẫn mạnh miệng: nhưng mà ngươi đã cứ truy sát ta mãi. Nghi Hữu Đạo nói: là do ngươi cứ chạy trốn, ta không thể không đuổi theo. Trên đường ta có nói với ngươi, ta đến là kết giao bằng hữu. Còn mẹ nó, ngươi không thèm nói hai lời đã muốn giết chết ta. Ta cảm thấy rất lạ, nói chuyện với nhau hai câu cũng khó như vậy sao? Cũng không nên ép ta ra tay chứ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, có vẻ như muốn biết tình hình cụ thể. Cho đến hiện tại, tộc trưởng còn chưa có giải thích với bọn họ. Hắc Hồ nói đến nhịn không nổi: tù sĩ các người gian xảo vô cùng, chạy đến đây chính là muốn săn giết chúng ta, làm sao ta có thể tùy tiện tin ngươi được chứ? Nghiếu đạo một tay cầm kiếm, một tay trống không, hai tay mở ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải chúng ta nên tiếp tục đánh nhau đến chết sống hay không? Mọi người lại nhìn nhau. Hắc Hồ không cảm thấy yếu thế, ương bướng nói: trừ phi ngươi mang Ngân Điệp Nhi đến đây. Chỉ cần ngươi mang Điệp Nhi đến đây, ta sẽ tin ngược lời ngươi nói. Nghi Hữu Đạo hỏi: não của ngươi bị uống nước à? Cửa vào thánh cảnh bị người của cửu thánh canh gác nghiêm mật. Nàng vào đây bằng cách nào? Vừa mới vào đến đã bị cửu thánh truy sát, khi đó chẳng còn cách nào để rời khỏi đây nữa. Ngươi ước gì nàng ta bị giết chết sao? Lui một vạn bước mà nói, ta cũng chẳng cách nào có thể rời khỏi thánh cảnh, làm sao mà truyền lời lại cho nàng? Sau đó hắn vung tay lên: đừng có nói mấy chuyện không đáng tin nữa. Ngay cả lão tộc trưởng của các người cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa ta và sư phụ của ta. Chả lẽ các người ngay cả lão tộc trưởng của mình không tin à? Hai người các người sợ chết không? Không sợ chết thì cứ tiến lên, ta hóa giải trường lực cho các người. Đừng để vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó chết thật ở trên tay ta, ta có muốn giải thích cũng không thể rõ được đâu. Hắn vừa nói vừa chỉ hai người. Lão tộc trưởng đã xác nhận qua. Hai người đang run lẩy bẩy, cùng nhau nhìn phản ứng của tộc trưởng. Bọn họ đến muộn, không nhìn thấy được tình huống lúc trước. Lão tộc trưởng quen với thương tục, nếu ngay cả lão tộc trưởng cũng xác nhận, hẳn là không có vấn đề gì. Chắc mình ngừng ở đây nhé mọi người. Tập này bảo đọc ngắn mà lại dài quá, không biết ngắt đâu luôn. Quá hay đúng không mọi người? Như vậy là đuổi theo Hắc Hồ và Nghiếu Đạo đã đến được cái gọi là nơi mà Hồ Yêu cư trú. Ở đây thì lại có cái cơ duyên là nhận là Nghiếu Đạo là đệ tử của Thương Tụng. Thì không biết diễn biến tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ đợi tập sau nha. Xin chào và chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ thật là vui.